thuyết pháp mới.com. Quy sớm sớm khuya có nhau đi về, sâu thì trên tay sâu chuỗi lần tay cùng nhau đi niệm, đùa nhau tu hành, đùa nhau tu hành. Thời gian thấm thoát qua nhanh, đời ta như thế chỉ mạnh treo chuông. Và bình chết đeo luôn, làm cho tứ chúng điên cuồng khổ thân. Nhanh lên, mau lên, dứt hết dài khờ, tìm theo chân lý, sang soi đeo tâm mê mờ. Đi đà chẳng quên, đi đà ngày đêm, dẹp tan não phiền, thân tâm an lành, Tây phương đến gần. Di Đà chẳng quên, Di Đà ngày đêm, dẹp tan não phiền, thân tâm an lành, Tây phương đến gần. Di Đà ngày đêm, dẹp tan não phiền, thân tâm an lành, Tây phương đến gần. Niệm Phật Di Đà ngày đêm, dẹp tan não phiền, thân tâm an lành, Tây phương đến gần. Đây là sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi chúng ta tại Đức Giảng Sư tính theo toàn thể những năm nữ Phật tử. Chúng tôi đã lắng nghe tổ đức thường nói đầu với duyên thiên lý năng tư nghệ, có nghĩa là có duyên thì vô dặn nó chỉ lần, vô duyên có tề tặng mấy lần nó cũng khác. Từ hôm nay đạo tràng chùa Long Phước chúng ta là chùa duyên hạnh được cung ngân tại cái giảng sư, thì đối với quý vị đây là thầy rất thích phước tiến, thì tất cả những phật tử chúng ta ai ai cũng đều biết, cũng một số vị đã xem văn địa giảng của đại đức, nhưng mà thật sự hôm nay là gian kỳ thân mình tắt ký cho mình, tức là mình hôm nay mình nghe nói một chuyện chú thầy rất là tự nhiên hạnh phật tử của chúng ta là đại đức rồi bị như cái đau lòng chung ương, và chúng tôi được biết là đại đức đã tốt nghiệp hai cái pháp giảng sư của hoàng đau lòng pháp chung ương, và đại đức đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Ấn Độ tại đại học New Delhi. Nhưng mà cái thể quyền của đại đức và tâm nguyện của đại đức là bằng pháp quy gia dụng, cho nên chính vì thế mà hôm nay đại đức cũng không ngại đường xa xa thôi, tức là tới cái chùa Long Phước của chúng ta thì nó đi nó chắc chở mà đường về nó khó khăn, mà chỉ cái tâm nguyện của hàng phật tử ở vùng quê cao khác giáo khác, chính vì thế mà đại đức không ngại cái đường đến hoặc là khi họ về trẻ. Thì hình như những gia đình hôm nay chúng ta cũng kính mời các cả quý phật tử cho một dàn phát tay thật là đồng nghiệp để chúng ta hãy giờ Phật là cung thuật những đại đức và là các cả quý phật tử chúng ta chắp tay những danh nghĩa đức phụ chúng ta là Nam Mô A Bổn Sư Thank you. Phật. Kính bạch ni trưởng, viện chủ chùa Phước Long, kính thưa toàn thể liệt quý vị, lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân ni trưởng đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi thuyết pháp hôm nay, và chúng tôi xin gửi lời chào thân ái nhất đến với toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật. Hôm nay lần đầu tiên chúng tôi có cơ hội để trở về đây thăm viếng các vị, nhân là mùa Vu Lan báo hiếu, tôi cũng rất là vui mừng và cảm ơn cái tấm thịnh tình của tất cả các vị. Khi trở về đây thấy một vùng quê cũng tương đối xa, mà chúng ta trở về chùa sinh hoạt đông đủ như thế này, là điều đó nói lên cho sức sống Phật Pháp tại vùng này rất là tốt. Ngoài uy tín đạo đức của ni trưởng đã trùm một cái vùng như thế này, thì bên cạnh đó nó còn cái lòng hiếu Phật Pháp của tất cả bà con và quý Phật tử. Hai điều kiện này nó hội đủ cho nên chúng ta mới có buổi nói chuyện hôm nay. Nhưng mà mùa Vu Lan báo hiếu thì tôi cũng đã đến với các vị dường như nhiều bài giảng nói về ý nghĩa Vu Lan. Và trong mùa Vu Lan năm nay, tôi chia sẻ với các vị qua ý nghĩa về bông hồng dân cha, bông hồng dân mẹ. Và dường như ý nghĩa này tôi đã trình bày trong mùa Vu Lan tương đối chi tiết rồi. Hôm nay mặc dù các vị ở nơi này đón lễ Vu Lan tháng hội, nhưng tôi không lặp lại những cái ý mà bao gồm nghĩa Vu Lan nữa, mà tôi chỉ đến với các vị với một cái bài giảng cho chúng ta có một suy nghĩ để tìm hiểu và ứng dụng thực tế trong cuộc sống của chúng ta đương đại này. Đó là bài giảng với tựa đề là Đi tìm chốn bình an. Đây là bài giảng của tôi đến với các vị. Tất cả các vị trong hội trường ở đây, các vị có muốn bình an không? Muốn. Thường thường chúng ta đi chùa chỉ có hai cái việc mà thường cầu nguyện nhất, đó là gì? Cầu cho người còn sống thì được gì? Được an, gọi là kỳ an. Cầu cho người chết được cũng hạnh phúc an lạc bên kia cửa tử, đó là gì? Kỳ siêu. Tức là mục đích chính của chúng ta cũng vẫn có ước mơ và nguyện cầu cho làm sao cuộc đời của mình được bình an, tai qua nạn khỏi, phúc lộc vẹn toàn. Đây là ước mơ của chúng ta. Nhưng mà liệu tất cả những người, con người của chúng ta ở tại nơi này, trong một phương diện tương đối này, trong một cuộc đời phức tạp này, liệu tất cả các vị có điều kiện hay là có đủ phúc duyên để tìm cho mình được một cuộc sống thật sự bình an hay không? Đây là mấy điều quan trọng. Mặc dầu sự an này là một nhu cầu chúng ta, chúng ta ước mơ, chúng ta khát vọng để có cuộc sống yên ổn, có ngôi nhà yên ổn, có một nơi nương thân yên ổn. Nhưng mà liệu những điều này có được yên ổn hay không? Và muốn được yên ổn, người con Phật, người có tu phải làm như thế nào để được yên ổn? Sự khát vọng này nó bàn bạc trong hết tất cả mọi người chúng ta, là một nhu cầu cấp thiết nhất với sự sống của loài người trên trái đất này. Chế Lan Viên ngày xưa ông có một cái bài thơ để nói lên ước vọng này là: Tôi ước mơ một chân trời giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa. Ở nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh nỗi ưu phiền và những khổ buồn lo. Tức là ước mơ của ông, ước mơ một nơi nào đó, một cuộc sống nào đó, một chân trời diễn phương nào đó, để tránh hết bao nhiêu cái sự phiền tối trong cuộc đời này. Trong cuộc đời chúng ta phiền tối rất là nhiều, phiền tối bởi thiên tai, phiền tối bởi bão lụt động đất, phiền tối cả những người chúng ta đối diện với nhau, trong một cộng đồng, trong một quốc gia, trong một ngôi nhà, và thậm chí phiền tối tới trong một gia đình chỉ có hai người. Đôi khi nếu chúng ta không có thể thích nghi được, không tạo cho chúng ta một đời sống tốt được, không làm cho chúng ta có một cái suy nghĩ tích cực hơn được, thì dầu chúng ta sống ở bất cứ một vị trí nào, chúng ta cũng cảm thấy đau khổ và bất an cả. Vì vậy làm sao có được đời sống an lạc khi chúng ta chưa học Phật? Con người bình dân của chúng ta sẽ tìm đến một nơi để chúng ta nương tựa, để chúng ta cảm thấy rằng yên ổn, an lạc, để cảm thấy có đời sống tốt hơn, hạnh phúc hơn. Thông thường chúng ta nương tựa ở đâu? chúng ta nương tựa cha mẹ, chúng ta nương tựa vợ chồng, chúng ta nương tựa con cái, chúng ta nương tựa tiền bạc, chúng ta nương tựa quyền lực, chúng ta nương tựa địa vị. Tất cả những cái này là những đối tượng căn bản để con người chúng ta chạy tìm. Và chúng ta có một cảm giác rằng nếu chúng ta gửi thân vào đó, chúng ta gửi ước nguyện mình vào đó, chắc có thể được yên ổn, an lành để vượt qua tất cả những khó khăn, đau khổ, thử thách, gian nan trong cuộc đời. Chúng ta tin nên là như vậy. Nhưng liệu tất cả những điều chúng ta nghĩ đến, những điều chúng ta cần nương tựa để tìm cho mình một cuộc sống bình an, liệu những điều đó có đưa chúng ta đến an lạc không? Căn bản thứ nhất, con cái chúng ta có khuynh hướng là nương tựa vào cha mẹ, nương tựa vào tấm lòng và sự hy sinh của cha mẹ, để chúng ta nghĩ rằng nơi cha mẹ sẽ bảo vệ chúng ta được bình an. Nhưng thật ra cha mẹ cũng có cái độ tuổi, sức khỏe, khả năng, giới hạn của cha mẹ mình. Không thể ai có thể lột da để sống hoài, để bảo bọc cho chúng ta có một cuộc sống yên ổn, để che đậy tất cả những sự sai lầm, để bên vực tất cả những khuyết điểm của chúng ta, để bảo vệ chúng ta có một cuộc sống yên ổn suốt đời. Điều này không thể có được. Cha mẹ ai có lột da sống hoài để chở che các vị không? Giờ mấy bà cụ này chuẩn bị đi về bên kia thế giới rồi, chuẩn bị lột da chưa? Có chưa? Có cụ nào chuẩn bị lột chưa? Chắc là không có điều này đâu, phải không? Hai nữa đó, chúng ta còn một nơi nương tựa nữa đó là đời sống vợ chồng. Chúng ta nghĩ có thể là nương tựa chồng nương tựa vào vợ nè, hoặc là vợ nương tựa vào chồng nè. Chúng ta nghĩ cảm giác nương tựa đó để chúng ta chung vai đấu cật, để chúng ta lo cho cuộc sống và chúng ta có thể tránh được bất cứ một phong ba bão táp nào trong cuộc sống này. Chúng ta nghĩ nương tựa như vậy là yên ổn lắm, chỉ cần một túp liều chanh, hai quả tim vàng là xây dựng mộng đẹp hạnh phúc suốt cuộc đời này, không ai làm gì tới chúng ta được hết. Có chưa? Có nhà nào mà hai quả tim vàng suốt đời mà không có vấn đề chưa? Có không? Ai giỏi đưa tay lên cái coi. Xin thưa các vị, điều này cũng không đem đến cho chúng ta sự an ổn được đâu. Tôi có tiếp chuyện với một cái cô đó ở Bình Dương. Thật ra cô này thì khi cổ kể với tôi thì cổ rất là khá giả. Cổ hỏi tôi nhiều vấn đề, mà vấn đề kết thúc của cổ á là vấn đề này: con muốn hỏi riêng thầy. Đó là vấn đề cổ muốn kết hôn hay là cổ muốn yêu một người. Mà vấn đề này cổ đang còn nan giải, và cổ nghĩ rằng cần phải có một cái gì đó để nương tựa. Cho nên là thưa thầy, con muốn hỏi thầy điều này, coi thầy có ý kiến gì với con. Tôi mới nói là cô hỏi tu hành thì được, chứ chuyện này cô có kinh nghiệm hơn tôi chứ. Sau khi cô kể xong tôi mới hỏi: thầy hỏi thật, cô năm nay cô nhiêu tuổi? Cô nói: thưa thầy, năm nay con 55 tuổi. Cái này á là tôi mới nghĩ ra được chỗ này. Thật ra khi con người người ta đó chưa biết học Phật, hoặc là chúng ta chưa có chỗ nương tựa về tinh thần, người ta cảm thấy trống vắng và hụt hẫng khi người ta không có điều này nương tựa. Vì vậy cho nên tự thân của cô nghĩ rằng nếu cô nương tựa đứa với một người nào đó, một đấng nam nhi nào đó, một con người đàn ông nào đó, cô nghĩ có thể được yên ổn để có thể chống đối, để vượt qua tất cả những khó khăn thử thách này. Nhưng mà lúc đó tôi mới có ý kiến như thế này. Tôi nói bây giờ cô cũng có quyền lấy chồng, chuyện này là sự thật. Cô muốn lấy bao nhiêu lần cũng không ai nói gì cô. Nếu hợp pháp, luật pháp sẽ cho phép cô thực hiện được điều này. Nhưng mà riêng thầy, thầy khuyên, đã 55 tuổi rồi, cô không còn trẻ, cô không còn non kém trong việc nhận thức về tình cảm nữa. Cô cũng đã có 3 đứa con, đâu vào đó, nhà cửa, thành danh, lập thất, tất cả đã nên người. Mà hiện giờ các con cô đang có cái hướng, do cô tiền của nhiều quá dư giả cho nên nó ăn chơi, cô dạy nó chưa có được. Mà bây giờ nếu cô đặt vấn đề cô đến với một người như thế này, thì điều thứ nhất thầy muốn nói là cô khó mà dạy được những đứa con này. Bây giờ nếu mà cô đến với một cái tình cảm mà hiện trạng cô đang có đây, thì nó sẽ can ngay cái đó, nó cứ móc cô hoài, cô nhắm cô yên ổn được không? Cô tưởng tượng cô dựa vào đó cô nghĩ cô yên ổn. Nhưng mà chắc gì yên ổn không? Là thứ nhất. Thứ hai nữa đó, cái người cô đang thương là người đang có gia đình. Nhưng mà vì cô nói như thế này, anh ta có gia đình mà tội nghiệp lắm thầy, vợ ảnh thế này tội lắm. Tôi mới nói với cổ, tội người ta là nghiệp của cô đó. Thì lúc đó tôi mới nói như vậy. Tôi mới nói như thế này, bây giờ cô hãy nghĩ lại đi, cô có quyền đến với bất cứ một người nào để cô lập gia đình là cái việc đó của trần gian, của xã hội, của trần thế. Nếu chồng cô đã qua đời rồi, cô có quyền hợp lệ với một người nào đó, luật pháp cũng công nhận thôi. Nhưng mà với một người đang có gia đình như vậy là không đúng. Thứ hai nữa, nếu cô đến với điều này, cô không có một cái gì gọi là bình an và hạnh phúc hết. Cô thử với thầy đi, nếu cô đánh cá, cô đến với người này để cô cảm thấy rằng cô kết thân, thì đau khổ của cô gấp nhiều lần so với hiện tại bây giờ. Cô không hưởng được hạnh phúc gì cả. Bây giờ cô có thể cô đem 100.000 cô giúp cho anh ta, anh ta cảm thấy trân trọng 100.000 cô ban cho. Nhưng mà nếu cô đến với anh ta như một tình thân, như kết nghĩa phu phụ, thì cô đưa cho anh ta 100 triệu, anh ta cũng không cảm ơn đâu. Anh ta cảm thấy bổn phận cô cần phải làm. Cho nên cô đừng bao giờ gánh một gánh nặng đau khổ như thế. Từng tuổi này rồi, cô không còn non trẻ nữa, cô đã mệt mỏi với cuộc sống rồi. Bây giờ cô muốn gánh thêm một gia đình bên kia nữa hay sao? Mà nếu bây giờ cô không lo tu tập, tuổi cô đã về xế chiều rồi, cô không nương tựa vào Phật Pháp, không nương tựa vào sự tu hành để tìm một sự an lạc lấy chính mình, thì cô chạy tìm để cái đó để làm cái gì nữa? Cho nên trong truyện Kiều nó có mấy câu nói này nè: đã mang lấy một chữ tình, khăng khăng mình lại buộc mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng là chỗ này. Bây giờ cô bình thường như thế này, một mình cô gánh vác công ăn sự nghiệp, và cô có quyền với các con, cô thấy tự do tự tại. Bây giờ lỡ mà cô giới vô phải một người như vậy nữa, coi cô có được tự tại như bây giờ hay không, cô có được yên ổn như thế này hay không. Ở đây là thầy muốn nói như vậy. Nếu cô 20-30 tuổi thì thầy nghĩ cô vẫn còn đủ sức để cô chịu đựng với lăn lộn với khó khăn này, hay là đau khổ có thể xảy ra này. Nhưng bây giờ 55 tuổi rồi, cô liệu cô có còn đủ sức khi gặp phải những thử thách và khó khăn? Và điều này chắc chắn xảy ra thôi. Đừng có chịu đắm ăn sôi, sôi lại hẩm là chết. Cái chuyện này là thầy muốn nói như vậy. Sau khi thầy khuyên cổ, thầy mới yêu cầu rằng cô hãy tìm cho mình được một cuộc sống bình an nơi tâm hồn đi. Đời cô đã trải qua quá nhiều gian nan và vất vả, tại sao bây giờ không lo tu hành để mà lo cho tinh thần được yên ổn, rồi một ngày mai cuối cùng mình cũng phải chết. Mình đang đi vào cái tuổi xế bóng chiều, tại sao đua đòi với những chuyện đó, hay là bận tâm với những chuyện đó, đem khổ vào mình cả một đời. Hãy thanh tu và giải quyết tất cả các nghiệp trước để cô được yên lành. Sau lời nói của tôi như vậy thì cô cảm ơn và cô nói rằng: thầy giúp cho con cảm thấy rằng con yên tâm và thấy có lối thoát rồi. Như vậy thì trên căn bản, nương tựa vào cha mẹ chưa phải là điều để giúp cha có chốn bình an đâu. Có an thật, nhưng mà tương đối thôi, ở một phương diện nào đó thôi. Hai nữa, vợ chồng cũng chưa phải là tuyệt đối đâu, nó cũng có những cái sự bất an và bấp bênh của nó. Con cái thì lại càng khó hy vọng hơn nữa. Con cái thì người hiếu thảo, kẻ không, kẻ ngoan, kẻ không ngoan, tất cả những điều này với gia đình nào cũng có. Đừng có nghĩ người già chúng ta, hay là chúng ta đã sanh ra con rồi, nuôi dạy con hay lo cho nó, chúng ta nghĩ một ngày nào đó nó là chỗ nương tựa, nó là chỗ bình an cho chúng ta. Nhưng mà chắc rằng những đứa con chúng ta có thể ban tặng cho chúng ta được sự bình an hay không? Đừng nghĩ lại vào điều đó. Thứ nữa, chúng ta nương tựa có thể là ý lại vào tiền bạc. Tiền bạc có khả năng đưa đến chúng ta bình an không? Tiền bạc có thể một phần nào đó giúp ta hóa giải sự nghèo khổ, sự nghèo đói. Nhưng mà tài sản quan trọng nhất nó là của năm nhà. Nó là của vua quan, nó là của giặc cướp, nó là của nước lửa, nó là của con hư. Nó có thể còn và mất bất cứ lúc nào, không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Vì vậy tiền bạc chúng ta đừng ỷ lại vào nó quá. Nếu chúng ta ỷ lại vào nó để tìm được sự bình an, một ngày nào chúng ta sẽ đau khổ gấp 100.000 lần khi nó mất đi. Nó là vô thường mà. Danh vọng, địa vị, quyền tước, tất cả những điều này cũng vô thường. Vì vậy những điều tôi nêu ra mà các vị nghĩ tìm đến những cái đó, để tạo cho mình được chốn bình an là chưa phải đâu các vị. Ngoài những sự bất an về cuộc đời, những gì xung quanh chúng ta, nó còn có sự bất an về thế giới, về thiên tai, về bão lụt, về động đất, về nước lũ. Tất cả những điều này, xin thưa các vị, ở đây dùng của các vị là gì? Là Bạc Liêu có đúng không? Những vùng Bạc Liêu, Cà Mau, Minh Hải, Sóc Trăng, vân vân, tất cả những vùng ven biển này, các vị có từng được cảnh báo điều gì chưa? Chúng ta có biết rằng trong cái sự cảnh báo của các nhà khoa học là vào cả khoảng năm 2012 trở lên, tất cả các vùng của chúng ta đều chìm trong lòng biển chưa? Tại vì sao vậy? Tại vì những vùng này là vùng đất thấp, những dòng mé biển, và chính cái chỗ băng tan dần của Bắc Cực đó, nó đã làm cho các vùng miền Tây của chúng ta về tương lai sẽ chìm vào lòng biển. Đây là điều chắc chắn. Và những quốc gia trên thế giới chìm vào lòng biển đầu tiên nhất đó là Nhật Bản. Nhật Bản là những đất nước hội tụ những quần đảo này, và những quần đảo này trong một thời gian tương lai sẽ đi vào lòng biển. Và chính vì chỗ đó cho nên chính phủ Nhật Bản đang chỉ đạo cho sự đắp đê của tất cả các quần đảo xung quanh Nhật Bản này, đất Phù Tang này. Những vùng như Ấn Độ, Calcutta hay là Bombay, các phật tích tương lai cũng vậy, cũng nằm trong lòng biển. Như vậy 2012 đối với chúng ta có xa không? Năm nay là mấy rồi? Năm 2009 rồi. Rồi mấy nữa? 10 rồi. Rồi 11 rồi. 12 rồi. Tất cả những điều này tôi ở đây không mang cái nghĩa là tôi nói với các vị mang tính cách là tôi đoán tiên thiên bà độ mạng gì đâu. Ở đây hoàn toàn nói trên căn cứ của các thông báo của thiên văn học, khoa học, của các ngành có chức năng về thủy triều. Chứ không phải là chúng tôi tùy tiện mà nói bằng cái tính cách là biển mà gọi tôi nói. Tôi không có cái đó. Xin thưa các vị, nếu các vị đã từng đọc những bài báo ở trên mạng, nhất là Việt Express, tức là báo Việt ở trên mạng đó, chúng ta thấy rằng những dấu hiệu về những ngày tận thế đó, điều này chúng ta nghe vào trước năm 2000 chúng ta đã nghe rồi đúng không? Trước năm 2000 chúng ta đã từng nghe về ngày tận thế. Nhưng mà điều đó đó, các vị biết tại sao? Điều đó chỉ là một thông tin từ Kinh Thánh thôi, chứ không phải thông báo từ các nhà khoa học. Nhưng mà cái điều này là thông báo từ các nhà khoa học đây. Tận thế có hay không, người ta không có nói. Nhưng mà người ta chỉ xác định rằng, căn cứ vào cái lịch của người Maya, tức là lịch cổ, người ta đã cho rồi, vào lúc 10 giờ ngày 21 tháng 12 năm 2012 là ngày đó ngày kết thúc của nhân loại. Đây là cái điều thông báo. Tại sao vậy? Do chu kỳ của lịch này mà người ta đã đọa lại, và người ta đã xác định được rằng thế giới của người chúng ta đang bấp bênh. Khi tôi đọc đến điều này, tôi cảm thấy nó cũng quá ư là mơ hồ. Tôi nói một lịch cổ nào đó chưa phải là điều tôi xác định. Nhưng mà khi chúng ta đọc vào cái thông tin của trung tâm NASA, trung tâm NASA đã thông báo cho chúng ta điều gì? Tại trung tâm NASA đã thông báo lên chúng ta là vào năm 2012, tức là nó có một trận bão của địa cầu ở trên hệ mặt trời. Chính trận bão đó nó đã tác động đến trái đất của chúng ta là không nhỏ. Vì tác động lên như vậy cho nên đã làm lệch trục trái đất của chúng ta vào năm 2012. Và người ta sẽ có một sức mạnh từ cái vụ nổ tác động của hệ mặt trời, nó sẽ tác động đến trái đất của chúng ta lớn gấp từ 3 đến 50 lần so với những tác động của các hành tinh đã từng tác động lên trái đất trong quá khứ. Và người ta đã nói rằng với một lực tác dụng đó vào trái đất thì điều đó là một ngày đáng nhớ với nhân loại chúng ta. Mà nếu điều đó thật sự xảy ra, nhân loại chúng ta có còn nhớ được không? Có nhớ được cái gì không? Chắc là không còn kỷ niệm gì để nhớ. Ở đây tất cả những sự thông tin này tôi muốn nói cho các vị là tôi đã đọc trên mạng, tôi thấy, tôi chia sẻ các vị. Tôi muốn nói điều gì? Cuộc sống, con người, thế giới, tất cả chúng ta ở đây rất mong manh các vị. Chúng ta là những con kiến đang bò trên trái banh trong không gian này các vị. Chúng ta sống rất là mong manh trong thế giới này. Vì vậy tại sao tôi nói điều này? Nói để cho chúng ta ý thức để đừng tham lam, đừng tranh giành, đừng đố kỵ, đừng làm khổ nhau nữa các vị. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng khác, tôi có chia sẻ các vị rằng trời làm ta khổ cũng có, nhưng mà tôi thấy ít. Nhưng mà chính con người chúng ta làm khổ nhau là chúng ta thấy nhiều. Chính con người gây ra đau khổ, chính con người gây ra đau thương, chính con người gây ra mất mát, chính con người chúng ta làm cho chúng ta từ tham vọng, đố kỵ, sân si, chúng ta đã làm khổ nhau quá nhiều. Và điều này chính cái như vậy, tất cả chúng ta phải ý thức được rằng chúng ta sống trong một thế giới, đời đã khổ, thế giới đã khổ, mà chúng ta làm khổ nhau thì chúng ta đem đến sự bất an cho chúng ta. Vì vậy có tu tập để chúng ta cảm thấy rằng ban tặng cho nhau những niềm an vui hạnh phúc để giải quyết được những cái thù hận đố kỵ này. Tôi thấy xã hội chúng ta đơn giản lắm, có những chuyện rất đơn giản mà chúng ta làm khổ nhau. Chúng ta xâu xé bởi những chuyện không ra gì, bởi những cây mít, bởi những cây tre, bởi những cây cầu, bởi những cục đất, bởi những con đường, bởi những đứa nhỏ. Những cái chuyện lặt vặt chúng ta có thể đem ra đâm chém, đố kỵ, chửi bới, thù hằn, những chuyện không đáng các vị. Là một con người chúng ta từ những chuyện không đáng để chúng ta dựng lên một câu chuyện để chúng ta làm khổ cho nhau, để mất tình làng, mất nghĩa xóm, mất bạn bè, mất những người thân. Chúng ta liệu một con người có lương tri, có hiểu biết, có trái tim như chúng ta, liệu những điều đó có đáng để chúng ta làm đau khổ bằng cách đó hay không? Xin thưa các vị, đây là điều các vị cần nên nhớ. Trong cuộc sống nhiều khổ đau quá, cho nên người ta cứ nghĩ rằng làm một cái gì đó người ta thích hơn làm một con người. Tôi nhớ Nguyễn Công Trứ, ông có nói một cái câu như thế này là: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Ông nói như vậy, tức là ông muốn sau này ông làm một cái cây gì đó ông thấy đỡ khổ hơn, chứ bây giờ làm con người đau khổ quá. Con người tranh danh đoạt lợi, con người tỉ hèm ích kỷ, con người thù oán phá hoại làm đau thương quá. Thành ra ông chán cái cuộc đời làm người. Có thể một quan niệm đó nó hơi tiêu cực với quan niệm của Phật giáo. Nếu là một cái cây thì vô tri vô giác, là một cái đó không có cảm giác gì hết thì nó không có ý nghĩa cho một sự sống. Sự sống của một loài cây nó chỉ là tự nhiên thôi. Ví dụ cái hoa này đẹp không? Đẹp không? Nói thiệt đi, đẹp không? Hoa này đẹp không? Hoa này đẹp không? Nó biết nó đẹp không? Sao vậy? Các vị biết đẹp dùm nó, có phải không? Cái hoa này nó có đẹp cách mấy hay là nó có xấu cách mấy, nó cũng không có biết nó xấu. Nó có đẹp nó cũng không biết nó đẹp. Chúng ta biết xấu dùm, chúng ta biết đẹp dùm, có phải vậy không? Như vậy nếu ước mơ để trở thành một loài cây thì tự thân nó có ý nghĩa, nó chỉ tự nhiên như vậy à. Nó có xấu nó đẹp, ví dụ bây giờ bông này chúng ta thấy thường thường đẹp, mã đen thui như vậy chúng ta nói xấu. Xin thưa các vị, tất cả đẹp xấu này do chúng ta biết dùm nó, chứ tự thân nó không biết. Cho nên ông Nguyễn Công Trứ nói là: kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Cái câu này đối với Phật giáo thì hơi tiêu cực, nhưng mà có chỗ chấp nhận được. Chấp nhận ở chỗ gì? Bởi vì ông đã từng là con người, cho nên ông mới thấy khổ đau của con người là cái gì. Ông đã từng là con người cho nên ông mới thấy gian ác của con người là gì. Ông đã từng là con người cho nên ông biết thủ đoạn của con người là gì. Và chính cái chỗ gian ác thủ đoạn đó mà làm cho loài người với nhau đau khổ quá chừng. Từ quá khứ lịch sử, do sự tham tàn của con người mà chiến tranh giết chóc không biết bao nhiêu mà nói. Tất cả những điều này chúng ta đã sáo thịt nồi da, đã làm đau khổ cho tất cả đồng loại của chúng ta quá lớn rồi. Cho nên ông nói là nếu là loài cây thì không làm khổ ai hết á, nhưng mà một con người sẽ khổ à nha. Cái điều đó các vị nên nhớ. Vì vậy cho nên tôi nghĩ các vị, trong một thế giới này hoàn cảnh sự thật là nó là như vậy. Chúng ta không có trốn chạy một nơi nào toàn bộ trên cuộc đời này để tìm một cuộc sống bình an cả. Không có một mét vuông đất nào để cho các vị tự thân các vị nghĩ một nơi đó hoàn toàn bình an, vắng lặng, không có đau khổ, không có ai hại mình, không có gì hết. Các vị đi tìm được trên thế giới này một thước đất nào mà không có ai làm khổ các vị không? Các vị có tìm được một thước đất nào trên thế giới này thiên nhiên không làm khổ các vị không? Được không? Các vị có thể chạy sang nước Mỹ để các vị không khổ không? Xin thưa các vị, nước Mỹ, nước Úc, nước Pháp, nước gì cũng vậy, không có một thước đất nào nằm trên trái đất này để chúng ta có một sự bình an như chúng ta tưởng tượng. Ở đây là các vị phải nhớ, sự bình an này có được hay không, không phải đòi hỏi thế giới hay là đòi hỏi con người, Bởi vì người vốn là như vậy, thế giới vốn là như vậy. Nhưng muốn để an được, chúng ta phải làm gì? Đây là vấn đề tôi còn cần chia sẻ với các vị. Chứ còn để giải quyết để cuộc đời này là người lương thiện, thế giới này bình an thì khó lắm các vị. Các vị từng nói là bây giờ thiên tai nhiều hơn ngày xưa, có phải không? Các vị nói bây giờ thiên tai tai nạn xảy ra trên thế giới nhiều hơn ngày xưa, đúng không? Ai nói đúng đâu đưa tay lên coi. Chắc chưa? Vậy ai nói sai đâu đưa tay lên coi. Tôi cũng không biết cái này là đúng hay là sai. Giờ tôi cho các vị thí dụ. Ví dụ ngày xưa ở Mỹ mà hai tòa tháp đôi á, ở trung tâm thương mại của Mỹ á, mà bị khủng bố, phải không? Trong vòng mấy phút sau là ở Việt Nam chúng ta biết chưa? Biết không? Chỉ trong vòng 2 phút sau, 3 phút sau là Việt Nam chúng ta đã biết rằng hai tòa tháp đôi của Mỹ bị khủng bố sập rồi. Sau khi sập 2 phút à? Do cái gì? Nếu cách đây 30 năm hay 50 năm về trước mà nếu hai cái tòa tháp nó sập thì bao lâu Việt Nam mới biết? Ít nhất là 1 năm sau chưa chắc gì biết được nữa, có phải không? Tại sao? Hiện nay tôi nói thật với các vị, không phải bây giờ thiên tai lũ lụt bão lụt tất cả mọi thứ nhiều hơn ngày xưa, không phải vậy đâu. Nếu hôm nay mà nó nhiều hơn á, thì chúng ta không thấy rằng những thành cổ, những nền văn hóa cổ chìm trong lòng biển. Sở dĩ hôm nay chúng ta biết được tai nạn tất cả mọi việc trên thế giới, bởi vì sao vậy? Bởi vì hôm nay thông tin chúng ta tốt hơn ngày xưa. Tất cả trên thế giới như vậy mà gom lên màn truyền hình có bị lớn à? Giờ thế giới cái trái đất này mênh mông vậy mà gom lên màn truyền hình bị lớn mà chúng ta không thấy nhiều tai nạn sao được, có phải không? Nước này nước kia, nội nước Việt Nam thôi, mỗi một phút một giờ qua coi, nếu mà đem hết những thông tin đó đưa lên truyền hình coi, bao nhiêu tai nạn, bao nhiêu khổ đau. Sự thật có thể rằng do chúng ta về phát triển khoa học, chúng ta có thể tạo ra cái sự bất cân bằng về cái nguồn sinh thái và trái đất này, nó có thể tạo ra một số thiên tai. Nhưng mà từ quá khứ lịch sử đến bây giờ, thiên tai vẫn là thiên tai, đó là sự thật. Loài người vẫn là ác tâm, loài người vẫn gây khổ cho nhau với một phần đa nào đó, vẫn là như thế, chứ không phải ngày hôm nay. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta có điều kiện khoa học kỹ thuật, có điều kiện thông tin, có truyền hình, có vệ tinh, có điện thoại, tất cả chúng ta đều thông tin quá dễ dàng. Vì vậy cho nên chúng ta mới nghe đầy dẫy những sự đau thương, chết chóc, tai nạn vân vân. Chứ sự thật các vị, quá khứ lịch sử đến bây giờ nó vẫn là như vậy đó các vị. Tôi nói như vậy để xác định điều gì? Để cho tất cả các Phật tử chúng ta thấy rằng trái đất này, cuộc đời này bất an từ vô thủy chứ không phải đến bây giờ. Con người này nó vốn như vậy. Cho nên quan trọng nhất, các vị muốn được bình an, không phải đòi hỏi trái đất này nó chiều vào ước mơ của các vị. Các vị muốn được bình an không phải bắt tất cả mọi người trên cuộc đời này nó hiền thiện hay là nó tha thứ bao dung như ước mơ các vị. Các vị muốn được điều đó để các vị bình an, đó là các vị đang tưởng tượng trên trái đất này đó. Các vị không bao giờ được như vậy. Cho nên tôi đã nghe nhiều người từng nói thế này, nhất là những người mà đi làm ăn, những đứa con ở trong nhà sống cảm thấy trong gia đình bất an, cảm thấy bất hòa, cảm thấy chán, chán cha, chán mẹ, chán anh, chán em, chán vợ, chán chồng, chán cái bỏ đi, nghĩ rằng ở nơi này chán bỏ đi ra sướng hơn. Sướng hơn không? Có sướng không? Chắc chắn là không. Những người làm ở trong công ty này, 100 người ta làm 10 năm qua chưa có ai bỏ công ty hết á, mình mới đến xin vô làm 3 ngày, công ty này chán ghê vậy, mấy mẹ này ác không à, mấy cha này dễ ghét không à, rồi bỏ đi. Bỏ đi qua công ty khác thì gặp mấy cha nữa, cha này chảnh, mẹ này chảnh, rồi thấy ghét, bỏ đi. Người ta làm 100 năm, người ta làm 10 năm, người ta làm 20 năm, người ta làm hoài không sao, mình mới tới cái người này chảnh, người kia ghét, cái bỏ đi đây, cái người kia thấy ghét nữa, bỏ đi đến nơi nào để chúng ta tìm một người dễ thương để chúng ta làm. Xin thưa các vị, tôi muốn nói điều gì? Tại các vị không tự thích nghi được với hoàn cảnh, chứ hoàn cảnh thật sự là nó như vậy. Nếu chán thì ai cũng chán, nhưng mà tại sao người ta sống được, người ta làm ăn được, người ta ổn định được, mình tới cái mình chán, mình ghét, mình thù hận điều này cái bỏ đi. Tất cả các vị phải thấy ở điều này vô cùng quan trọng để cho chúng ta một bài học cuộc đời. Tôi đã nói các vị rồi, không tìm được bất cứ nơi nào trên cuộc đời chúng ta để tìm được một thước đất để gọi là cuộc đời, để bình an như ý chúng ta tưởng tượng. Mà muốn được hay không, quan trọng nhất là đời sống bản thân của chúng ta, để tạo những gì cho bản thân mình để mình có một cuộc sống đây. Tôi nhớ ngày xưa có câu chuyện là con chim cưỡng và con chim ụt á. Ở vùng quê này chắc là các vị biết con chim cưỡng không? Biết con cưỡng không? Con cưỡng thì tiếng hót nó rất là hay. Bây giờ nói con cưỡng thì hơi khó, chúng ta nói chim chì voi đi ha. Chim chì voi nó có tiếng hát rất là dễ thương, rất là hay. Mà các vị có biết con chim ụt không? Hả? Con chim ụt á. Hai con chim này ở trong một cái câu chuyện ngụ ngôn người ta kể như thế này. Hôm đó cái con chim ụt nó mới dọn nhà đi. Thì nó trước khi nó dọn nhà đi, nó mới đến nó từ giã cái con chim cưỡng. Nó nói anh cưỡng ơi, sao mà tôi khổ quá. Cái anh cưỡng hỏi sao anh khổ vậy. Nó nói sao mà tôi đi đến đâu mỗi lần mà tôi cất cái tiếng hót của tôi lên, cái ta luyện đất tôi à. Ta chọi tôi, người ta đuổi tôi, người ta mắng tôi, cái người ta nói xui xẻo này kia. Cho nên tôi ở nơi nào tôi cũng cảm thấy bất an, tôi ở nơi nào tôi cũng không yên ổn được hết á. Bây giờ tôi phải dọn nhà đi nơi khác, tôi chia tay với anh trong buổi hôm nay quá à. Cái lúc đó con cưỡng nó mới nói như thế này. Nó nói anh vậy sao tôi ở đây không ai chửi, ai chọi tôi chân vậy. Mỗi lần tôi hót lên, tôi nói lên không ai chửi tôi chân vậy. Cho nên quan trọng nhất là anh xem lại cái tiếng hót của anh là tiếng hót gì. Người ta ghét cái tiếng hót anh chứ không phải ta ghét anh đâu. Cho nên anh hãy xem lại anh. Thì qua cái câu chuyện ngụ ngôn rất là nhỏ, nhưng mà chúng ta xét lại vậy. Chúng ta nhìn ai chúng ta cũng nói là đáng ghét, khó ưa, cà chớn, phách lối, làm gian chảnh điệu hết á. Mà chúng ta có xét lại mình có cái đó không cái đã. Nhiều khi mình có đầy hết trơn á mà mình cứ nói người ta không à. Cho nên tại sao trong một tập thể 100 người, người ta sống bình an, hòa thuận, an vui được, mình sọt vô cái người nào cũng đáng ghét hết á. Cho nên tôi mới nói với các vị rằng, có phải thật sự các vị làm các vị dễ thương chưa? Điều đó mới quan trọng. Khi chúng ta làm mình thật sự dễ thương, và chúng ta mới sống trong một tập thể, rồi chúng ta mới nhận định được như thế nào. Chứ bây giờ thưa các vị cứ muốn tất cả mọi người chiều theo ước mơ của các vị, chiều theo nguyện vọng của các vị, để các vị có một cuộc sống bình an yên ổn như chúng ta tưởng tượng, không bao giờ có được trên cuộc đời này. Các vị đồng ý với tôi không? Sự thật chứ các vị là như vậy, không thể nào có được. Cho nên ở đây tu tập là tu ở chỗ này. Các vị hãy tự tạo điều kiện để cho mình thích hợp với hoàn cảnh, với môi trường, với cuộc sống của chúng ta, để tự mình yên tâm với tất cả những gì mình đang có. Chứ muốn tất cả mọi thứ nó giống như mình tưởng tượng, xin thưa các vị, không bao giờ có được. Các vị phải tự hoàn thiện lấy chính bản thân của mình, phải sắp xếp mọi thứ và tập cho mình cái sự tha thứ. Trong cuộc sống này đừng khó khăn quá. Chúng ta đừng làm cái thước để đo tất cả mọi người. Chúng ta đừng làm cái khung để chúng ta trồng vào bất cứ một ai. Chúng ta đừng làm cái khung vuông để chúng ta trồng người này phải vuông, người này phải vuông, người này phải vuông mới được. Chúng ta hay có quan niệm đó lắm. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình yêu thích cái này là bắt tất cả thế giới phải yêu thích giống như mình. Mình ghét ai đó, mình muốn tất cả mọi người trong xã hội này phải ghét hết người đó giống như mình. Mình yêu thương ai, mình thấy cái gì đẹp đó, mình muốn tất cả mọi người thấy đẹp giống như mình. Có được điều đó không? Không bao giờ có được điều đó. Tôi có nói cái điều này trong cái bài giảng là nhìn đời bằng nghiệp cảm. Dường như tôi có nêu rồi, các vị xem lại, các vị sẽ thấy. Cho nên có một câu chuyện để xác định đặt điều này, để tạo cho điều này, con người mình rất chủ quan trong quan niệm, nhận thức và tư duy. Cho nên ở đây có một câu chuyện nó nói như thế này. Hôm đó có một ông già ông ngủ, thì cái thằng nhỏ là cháu nội của ổng á, nó ở đó nó cắt cớ liếng khỉ, nó chơi một cái chuyện thế này. Là ba của nó đó được cái người bạn mà cho bột cà ri á, mà các vị biết bột cà ri Ấn Độ không? Rồi đó giờ các vị có ngửi được cái mùi cà ri Ấn Độ chưa? Tôi sống 2 năm ở Ấn Độ tôi ngửi cái này cũng kha khá đó. Xin thưa các vị, thì khi ông già ông đang ngủ mà ông có hàm râu đẹp, tỉa rồi gọn lắm, thì cái thằng nhỏ này thấy ông nội của nó ngủ phơi hàm râu thấy cũng hấp dẫn. Mà nó có một cái điều rất là kỳ là nó hay liếm khỉ. Vì vậy nó mới nhớ cha nó có cái bịch bột cà ri của Ấn Độ, nó bốc mùi khá lắm. Cho nên nó vô nó hốt một nhúm bột cà ri, nó lên nó rắc hết trên hàm râu của ông nội đó. Mà các vị thử tưởng tượng, bình thường các vị như thế này các vị ngửi khó chịu lắm á, chứ không phải chơi đâu. Thì khi mà nó rắc hết cái ông già ông giật mình, tại vì nó bốc bụi mà, cái râu với mũi này đâu có xa, phải không? Nó rắc bột cà ri lên đây cái nó hắt hắt lên đầu mũi ông, cái ông giật mình. Cái ông nói sao cái phòng này bữa nay sao hôi dữ vậy ta. Cái ông nói cái phòng của ông hôi quá cho nên ông mở cửa ông bỏ đi xuống nhà bếp. Ông xuống tới nhà bếp ông cũng thấy, ủa sao cái nhà bếp bữa nay cũng hôi quá vậy ta. Cái ông bỏ ông đi ra giường. Ông ra giường gió quá quá quá, sao mà ngoài giường này cũng hôi quá vậy ta. Lên chiếc xe ông chạy ra ngoài phố. Ông chạy ra ngoài phố một hồi xong đứng lại ông cũng thấy, ủa sao cả ngoài phố này cũng hôi nữa. Cái ông mới đứng ông la làng lên, ông nói trời đất ơi, hôm nay thế giới này hôi hết rồi. Các vị biết điều gì xảy ra? Bản thân của mình bị rắc cần ri hôi mà mình cứ nghĩ thế giới này hôi, căn phòng này hôi, gia đình mình hôi, chỗ nào cũng hôi chứ. Để người ta nói điều gì? Con người chúng ta hay chủ quan. Chủ quan là mình nhận thấy này đúng, mình nhìn cái này đúng, mình cho cái này là đúng. Cho nên ai mà nói không đúng hay là ai cãi lại là sân si liền, có phải không? Chúng ta cứ bắt tất cả mọi người cứ chiều theo ý mình hoài, chiều thì cái gì cũng được, mà không chiều cái là đáng ghét, không chiều cái là khó ưa, không chiều cái thế này thế nọ. Cho nên ở đây chúng ta phải để ý, khó ưa, đáng ghét, dễ thương, chúng ta phải để ý. Cho nên ở đây khi mà chúng ta học tu theo Phật Pháp, chúng ta hãy tu tập là để có cái nhìn khách quan. Đừng buộc người khác phải giống mình, rồi để chúng ta tranh cãi, chúng ta hơn thua, chúng ta thù hận đố kỵ. Chúng ta hãy tự tìm cho mình một chốn bình an, là mình phải tự an chính bản thân mình. Mà mình có an rồi thì mình đi đến nơi nào cũng an hết. Cho nên trong kinh có nói một cái câu cuối cùng ở trong cái bài chú hộ pháp đó, là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Tức là tùy vào bất cứ một nơi nào, hoàn cảnh quốc gia nào hay là phương tiện nào mà sống, mà mình chấp nhận hài hòa để tập cho mình thích nghi để tồn tại được, thì tùy vào nơi đó chúng ta sống thì chúng ta có an lạc. Cho nên cái sự an lạc này, xin thưa các vị, an lạc này không phải từ ngoài đem vào, an lạc này không phải do thiên nhiên trời ban tặng cho chúng ta, mà an lạc này, xin thưa các vị, phải tự do mỗi bản thân con người tự tu tập thì chúng ta mới an lạc được các vị. Trong cuộc đời nó vốn bấp bênh, nó vốn bất an, nó vốn lường gạt, nó vốn dối trá, nó là như vậy. Nhưng hãy làm sao sống trong bất an, trong lường gạt, trong dối trá, trong thế này thế kia mà chúng ta không bị làm đau khổ, không bị cái đó làm cho chúng ta hư hèn, thì chúng ta mới quan trọng ngay chỗ này. Cho nên đòi hỏi mỗi cá nhân của con người phải tự phấn đấu, khích lệ và tự tu hành mới đúng. Tôi đã từng nói các vị trong một số bài giảng, tôi nói như thế nào? Tôi đã từng nói trong một cái bài giảng dường như là xin đừng làm khổ nhau. Tôi có nói như thế này. Tôi ra thí dụ cuộc đời giống như một trái ớt vậy đó. Ở đây các vị biết trái ớt không? Ớt thì sao? Ớt nó cay. Biết vậy là giỏi đó. Tôi cho bản chất cuộc đời là cay như trái ớt vậy đó. Nhưng mà nếu cay như vậy á mà có người nào ăn được không? Có không? Có người ăn được và có người ăn không. Người ăn được thì cay đó thì sao? Cay đó cay mà ngon, có thấy không? Ớt cay nhưng mà ăn được á thì cay ngon. Còn nếu mà cay đó mà chúng ta ăn không được thì sao? Cay mà ăn không được thì chúng ta khổ. Cái điều này nó là một bài học lý thú lắm đó các vị. Thế giới này, cuộc sống này, cuộc sống bất cứ mọi mặt nào, tôi cho nó là trái ớt. Nếu chúng ta tự tập quen và thích nghi được với cái ớt thì ớt có cay mà nó ngon. Còn nếu chúng ta không được thích nghi với cái ớt cay mà chúng ta khổ. Chúng ta hiểu chỗ này không? Như vậy một người xấu cũng như chúng ta, cũng làm, cũng ăn, cũng học, cũng hành, cũng vợ, cũng chồng, cũng nghề, cũng nghiệp, cũng nhà cửa đất đai đó, mà người tối ngày than khổ hoài, còn người khoay khoay hoài. Ở đây không phải là người khoay khoay là người trời ban cho khoay khoay đâu, mà người đó đang tập dần để ăn ớt cay mà ngon đó các vị. Các vị có hiểu chỗ này không? Cho nên quan trọng nhất với chúng ta là làm sao hãy cố mà tập cho mình nó thích nghi với cái cay này, chứ đừng có bảo rằng cuộc đời nó vốn cay mà chúng ta đừng nói rằng trời ơi Phật ơi hãy ban làm sao cho cuộc đời này nó đừng có cay, làm sao cho cái trái ớt nó ngọt như trái chôm chôm, nó ngọt như trái măng cụt, nó ngọt như trái sầu riêng vậy đó mới ăn được. Ông Phật ơi, không bao giờ có chuyện đó, có phải không? Chúng ta có thể ra lại trời, lại Phật, kêu thần thánh đồ đó, tất cả những vị nào mà chúng ta từng tin cậy đó, chúng ta cầu nguyện nói trời ơi cái trái ớt này nó cay như vậy làm sao mà ăn, hãy làm sao biến cho nó lại đừng có cay, nó ngọt đi tôi mới ăn được, có không? Không có ai làm được chuyện đó đó. Cũng giống như vậy, cuộc đời nó vốn phiền não khổ đau bệnh tật nghèo thiếu, tất cả mọi thứ đau khổ vất vả như thế này nó là sự thật. Chúng ta đừng nói này tôi muốn sống trên cuộc đời tất cả mọi thứ phải vừa lòng với ý tôi hết tôi mới có một cuộc sống an lành, không bao giờ có được chuyện đó đâu các vị. Cho nên ở đây chúng ta hãy tự tập cho mình phải thích nghi để tồn tại với điều kiện và môi trường sống mới là quan trọng các vị. Các vị phải nhớ cái này căn bản lắm. Cho nên trong một cái câu chuyện này có một cái anh này để nói lên sự thật cho các vị thấy là anh này tự thích nghi với đời sống, với môi trường, với hoàn cảnh như thế nào. Thì các vị nghe qua câu chuyện này, anh này là một người tên nước ngoài, tức là tên là Harris. Anh ta cùng với một người bạn á, một ngày hôm đó mới đi đến mua một cái sạp báo. Và khi anh ta đến mua một cái tờ báo xong rồi á, thì anh ta chào cái anh bán báo đó một lời rất lịch sự. Thì anh bán báo là anh nín thinh nè, anh không có chào lại ông này một câu nào, mà mặt ảnh vẫn lạnh như tiền. Thì cái anh này anh đi chung với anh mua báo đó đó, anh mới thấy khó chịu. Anh mới nói với anh này, cái ông này mất lịch sự vậy hả anh? Thì cái ông mua báo nói là đó là cái cử chỉ hằng ngày của anh ta như vậy đó. Thì cái anh Harris này anh rất là bực bội và khó chịu. Để chúng ta có một cái kinh nghiệm giúp cho chúng ta nhìn nhận trong cái cuộc sống cộng đồng tương quan này, khi cái anh bán báo ảnh lạnh như tiền, anh không có trả lời, anh không có cười, anh không có gì hết với anh kia, thì cái bất lịch sự của anh kia anh này khó chịu. Cho nên á, chính cái chỗ đó anh mới nói những cái lời rất là bất mãn. Thì sau khi đó rồi, một cái anh bạn này anh mới trả lời một câu, nói là tại sao anh lại để người khác quản lý cái bản thân anh vậy? Tại sao anh lại có một cuộc sống anh để người khác quản lý cái tâm trạng của mình vậy? Cái chuyện đó là chuyện của anh ta, còn chuyện bản thân của mình là cái gì mới là quan trọng. Anh ta có thể bất lịch sự, anh ta có thể cái gì đó là tùy anh ta. Không vì sự bất lịch sự của anh ta mà mình khó chịu. Ở đây mình không nên để cho bất cứ một ai quản lý về tâm trạng của mình cả. Đây là cho chúng ta một cuộc sống rất hay. Cho nên trong cái đoạn kết đó, họ nói khuyên chúng ta cái điều như thế này. Họ nói là trong con người chúng ta, mỗi con người chúng ta có một cái chìa khóa niềm vui và hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta lại vô tình lại đặt cái chìa khóa này vào người khác để quản lý niềm vui của chúng ta, thì chúng ta không có hạnh phúc được, không có niềm vui được. Ví dụ, một cái người làm với một người chủ, mà nếu cái người chủ đặt cái chìa khóa này, vô tình đặt cái chìa khóa niềm vui này vào cái người làm, thì chút đó chúng ta không có thể thoải mái để vui được đâu các vị. Tại sao? Bởi vì sao vậy? Khi cái người làm này á, nó gây ra những điều chúng ta khó chịu, thì chúng ta nói là hôm nay cái đứa làm này nó làm như thế này, nó lau cái nhà dơ thế này, nó chùi cái nồi không sạch thế này, nó nấu một bữa cơm như thế này, là lúc đó cái niềm vui của chúng ta bị cái người kia nó giữ cái chìa khóa mất tiêu rồi. Nó làm vậy cái chúng ta mất vui. Chúng ta có một người vợ, hàng ngày chúng ta đi về, chúng ta cứ lạc quan, ở đây chúng ta cứ đặt cái chìa khóa vào cái người vợ. Cho nên người vợ hôm nay có bất cứ một cái cử gì đó, dù đi đâu đó, là không có lo bữa cơm chu đáo hay là nhà cửa như thế nào đó, về nhà chúng ta cảm thấy bất mãn, khó chịu. Có vợ để làm gì? Nhà cửa như vậy, con cái như thế này, thế này, lúc đó cái chìa khóa chúng ta đặt vô tay người vợ rồi đó. Bây giờ người mẹ có một đứa con, đứa con tối ngày nó thế này thế khác, dạy hoài nó không nghe, cho nên người mẹ sanh tâm bực bội và đau khổ rất khó chịu với những đứa con này. Mà bất cứ một lúc nào khi gặp mặt nó là chúng ta cảm thấy đau khổ, gặp mặt mày như gặp quỷ gì đó nghe, ta chuẩn bị hại tao, khổ tao ha. Thì lúc đó cái niềm vui của chúng ta, hạnh phúc chúng ta lại đặt vào cái sự quản lý của đứa con. Một người chủ, một người tớ, một người bạn bè với nhau, tất cả chúng ta đều như vậy. Nếu chúng ta để cái cảm giác niềm vui và hạnh phúc chúng ta tùy thuộc vào người khác để chúng ta có được, thì xin thưa các vị, rất là ít và hiếm hoi lắm các vị. Cho nên điều quan trọng nhất trong cuộc đời này, chính bản thân của tất cả các vị, tự các vị ban tặng cho các vị niềm an vui hạnh phúc, điều này là quan trọng nhất. Cho nên chúng ta cứ đợi người khác làm chúng ta mới có hạnh phúc, người khác ban tặng chúng ta mới có niềm vui, chúng ta đợi niềm vui từ người khác là niềm vui này rất vô thường và rất có điều kiện. Còn nếu tự thân của tất cả các vị mà đã có sự tu tập và đời sống an lạc giải thoát, các vị tự ban tặng cho các vị có niềm vui được rồi, thì sự thật rằng niềm vui đây nó mang tính cách vĩnh cửu và trọn vẹn hơn. Cho nên ở đây quan trọng nhất là cái chỗ mà chúng ta cần thiết. Nếu mà chúng ta cứ đợi sự ban tặng đó từ người khác thì niềm vui này chúng ta bị người khác quản lý rồi các vị. Niềm vui mà chúng ta đợi chờ người khác ban tặng chúng ta sẽ mất tự do lắm các vị. Cho nên ở đây tất cả các vị đừng dễ dàng để bản thân mình phải lệ thuộc vào người khác mình mới có an vui, mình mới có hạnh phúc. Ở đây là mình thiếu đi sự tu tập, cái điều đó là không nên. Cho nên mình phải tự lạc quan mình trước, mình phải tự vững vàng lấy chính mình trước, mình phải tự an lạc cho chính mình trước, mình phải tự bao dung cho tất cả mọi thứ trước. Và mình hãy đặt ra tất cả những câu hỏi, những sự khó khăn thách thức nhất trong cuộc đời thường xảy ra là cái gì. Cho nên các vị phải tu tập và chuyển hướng của mình ngay cái chỗ này. Tôi chỉ cho các vị một phương thức để các vị có thể tự giúp cho mình có một cái sự sống bình an. Bây giờ chúng ta cứ tự trả lời như thế này nha. Trong cuộc đời thành bại là điều sẽ xảy ra. Nhưng mà bây giờ các vị đang là giám đốc, các vị đang là sinh viên, các vị đang là người chủ cơ sở gì đó. Nhưng mà các vị hãy đặt câu hỏi như thế này: nếu một ngày nào đó công ăn việc làm của tôi thất bại, tôi sẽ làm gì? Và các vị hãy tự trả lời cho thầy một câu hỏi thông minh nhất trong câu hỏi này. Bây giờ sự thật, các vị đang sống trong một gia đình như vậy, mặc dầu gia đình các vị đang hạnh phúc, an vui, nhưng mà các vị hãy tự đặt câu hỏi là mai này nếu một ngày nào đó vợ hoặc chồng đang tâm ngoại tình thì lúc đó tôi sẽ làm gì? Hay là bây giờ mình đang sống bình thường như thế này, đang có sức khỏe, đang thế này thế khác, đang yên ổn vậy, mình hãy đặt một câu hỏi như thế này: nếu một ngày nào đó tôi bị bệnh tật, tôi sẽ làm gì? Và vô số câu hỏi khác, trong đó có một câu hỏi rất là quan trọng: nếu một ngày nào đó bờ mé sanh tử tôi sẽ đến, tức là cái chết sẽ đến với tôi, thì tôi sẽ làm gì? Các vị hãy trả lời được hết tất cả những câu hỏi này trong cuộc đời các vị. Nếu các vị nào khôn ngoan, các vị nào học Phật Pháp, các vị nào biết được cái cách để trả lời tất cả những điều này: tôi sẽ làm gì, làm gì, làm gì, làm gì, các vị sẽ tự cứu đời mình một nửa rồi đó. Bởi vì tất cả mọi điều trong cuộc sống, cái gì cũng có thể xảy ra: đau yếu, bệnh tật, nghèo khổ, thất bại, chia tay, chết chóc, cái gì cũng có thể xảy ra với bất cứ một con người nào trên cuộc đời này. Vì vậy cái đó là một ngày nào đó, có thể gần, có thể xa. Cho nên các Phật tử chúng ta khi học Phật, lấy lời Phật dạy và để trả lời được hết cái câu hỏi này. Khi các vị trả lời được câu hỏi này thì tự sống trong cuộc đời vốn bất an, vốn vô thường, vốn đau khổ, nhưng chúng ta sẽ có an lạc. Đây là mấu chốt quan trọng lắm đó các vị. Nếu các vị không trả lời được câu này thì một ngày nào đó chuyện đó nó xảy ra, các vị chỉ là lăn trời chắp đất và nằm chờ chết thôi chứ không có gì hết. Sở dĩ những người khác hành xử nông nổi, làm đau khổ người này người khác, ví dụ gia đình mà hai vợ chồng lỡ nghe cái chuyện mà ông chồng hay là bà vợ có cái ý đang tâm ngoại tình thì nghĩ cách đi tả cái xếp người ta, nghĩ cách thuê xã hội đen kéo người ta. Tất cả những cái đó là do cái gì? Chúng ta không trả lời trước được câu hỏi này. Cho nên khi xảy ra chúng ta bị tống quẩn lương tâm, chúng ta không biết nghĩ cách nào, tù túng quá nghĩ cái cách trả thù bằng những cái như vậy. Nhưng mà nếu trước khi điều đó xảy ra, các vị đã trả lời cho các vị một câu hỏi để các vị có một xử sự tốt đẹp, các vị có một hành xử hay, thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cho nên vừa rồi ở miền ngoài, tôi cũng không nhớ là cái vùng nào, nhưng mà ở vùng Hải Phòng, Quảng Ninh gì đó, ở vùng đó có một cái chuyện mới nhan nhản đây nè. Cái cô này cổ đang lãnh án tù nè, chồng cổ có ngoại tình với một người khác đã lâu rồi mà cổ không có hay. Đến khi người này có một đứa con và người chồng đã gửi đứa con với một người bác sĩ thân quen. Khi cái đứa con này mới được có 2 tháng tuổi à các vị, thì bà vợ của ông này nè hay được. Cho nên tự thân của bà vợ này nè mới mướn một cái xã hội đen khoảng 4 người như vậy, tự nhiên xông thẳng vào trong nhà của bác sĩ làm gì? Đè cái cô vợ đó xuống, dùng dao rạch mặt. Và bà này bà chuẩn bị một chén ớt đâm nhuyễn như thế này, tự tay bà chà hết lên trên mặt của người này. Gạch mặt cô này, chà hết ớt lên mặt, đồng thời ẩm đứa con đi. Và đang được luật pháp đang xử cái chuyện này đây. Các vị lên trên báo, các vị đọc sẽ thấy chuyện này. Điều đó cho chúng ta giải thích điều gì? Điều đó vì chúng ta chưa bao giờ trả lời được câu hỏi mà tôi vừa nói cho nên mới như vậy. Các vị nghĩ rằng chúng ta sống như vậy yên ấm lắm, nương tựa như vậy là suốt đời rồi. Tất cả chúng ta rất chủ quan cho chính mình. Cho nên các vị không bao giờ đặt câu hỏi là một ngày nào đó chồng tôi đang tâm ngoại tình, tôi phải xử sự như thế nào. Nếu các vị đã trả lời được từ lâu thì không bao giờ có chuyện gạch mặt và bối ớt này. Các vị nhớ là như vậy. Cho nên ở đây cuộc sống bình an này không phải Phật ban cho các vị, không phải trời ban cho các vị. Xin thưa với các vị, mỗi người tự tu và tìm cho mình được một chỗ bình an lấy. Không ai có thể thế được các vị trong vị trí này, không ai có thể làm khác hơn được cái điều này. Và tất cả chúng ta là những người đang ăn ớt. Tất cả mọi người có mặt trên cuộc đời này là những người đang ăn ớt. Cay nhiều cay ít là tùy sự thích nghi và sự luyện tập của mỗi người. Còn bản chất nó là vẫn cay như ai vậy đó. Chất cay dễ cay tất cả là như nhau. Tất cả thấy chỗ này. Cho nên tôi có đọc một cái câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa mà tôi cũng cảm thấy rằng hay hay, mà tôi có thể chia sẻ với các vị được trong bài giảng này. Đó là một cái cuộc mà vẽ tranh của vua nước Sở. Sở Trang Vương là một người rất có nghệ thuật. Vì vậy Sở Trang Vương hôm đó mới đưa ra một chủ đề thi cho những cái người có tài họa sĩ ở trong nước của ông, nước Sở đó, là với chủ đề là cuộc sống bình an. Và khi đó tất cả các họa sĩ danh họa tài ba nhất trong nước Sở đều được triệu tập về để thi cái cuộc thi này. Thì sau quá trình bình chọn tất cả những cái mà bức tranh mà để gọi là có phản ánh đi cái với cái chủ đề này hay nhất, thì cuối cùng chọn ra được 2 bức tranh. Các vị hãy làm gọi là giám khảo cho bức tranh này nha. Một bức tranh đầu tiên cho cái chủ đề cuộc sống bình an đó là một bức tranh hoàn toàn phản lại. Người họa sĩ vẽ lên một cái thung lũng rất là yên ả, nơi đó những làng quê không có một bóng dáng của con người, rồi những cái ngôi nhà nằm yên, rồi những cái cành cây đứng yên, mặt nước hồ phẳng lặng, trên bầu trời không có một cái dần mây, không có một cánh bướm, không có một cánh chim. Tất cả những cái đó cho một cái cuộc sống gọi là thật sự phẳng lặng. Nó phẳng lặng đến độ mà người ta chọn cái bức tranh đó là bức tranh thứ nhất để cho một cuộc sống bình yên. Một cuộc sống bình yên thứ hai đó là một bức tranh ngược lại hoàn toàn với bức tranh vừa chọn. Ngược lại như thế nào? Cái bức tranh thứ hai này là bức tranh cơn bão đang bão. Cây lá đang nghiêng đổ và lá bay sạc xào. Chim bay toán loạn trên bầu trời. Mây trên trời đen bay dần vũ. Và trên suối nguồn đó, nước tuôn chảy xuống ầm ầm như vậy. Và trong cái mỏm đá nho nhỏ như thế này, có 2 con chim nó đang ở trong cái mỏm đá dĩa lông ở trong đó. Thì hai bức tranh này được đem ra tuyển chọn trước tất cả các giám khảo của triều đình nước Sở, trong đó có cả nhà vua. Vậy nếu các vị là những người ở trong hội trường này, các vị là những người giám khảo, các vị cho hai bức tranh đó, bức tranh nào là bức tranh được chấm giải nhất? Hả? Bức tranh thứ nhất hay bức tranh thứ hai? Ai cho bức tranh thứ hai nào đưa tay lên coi? Rồi vậy ai cho bức tranh thứ nhất nào đưa tay lên coi? Một người có người à? Hai người. Giờ ai đúng đây? Giờ ai đúng có thưởng phải không? Người đúng á thì được nhận quà từ người sai, phải không? Hiểu vậy không? Cái người sai có hai người mà người đúng nhiều quá không biết trả sao nổi nè. Xin thưa với các vị, hai bức tranh đó được đưa ra, một bức tranh hoàn toàn lặng lẽ, bức tranh mà không có bóng người, không có bóng chim, không có mây bay, không có gió thổi, mặt nước yên lặng. Cái bức tranh đó được đánh giá thế này: sự lặng lẽ này nó lặng lẽ đến độ mà không có thực trên cuộc đời, nó lặng lẽ đến độ mà chỉ có trong tranh vẽ thôi chứ không phải là sự thật. Còn cái bức tranh thứ hai vốn bão bùng mưa gió sấm chớp, chim bay loạn xạ, nước thác chảy ầm ầm, nhưng mà trong cái mỏm đá đó đó có hai con chim nằm yên ả rỉa lông, thì người ta mới nói rằng đó là bức tranh thực trên cuộc đời. Hai con chim đó là đại diện cho ai? Hai con chim đó là đại diện cho chúng ta. Trong cuộc đời này nó vốn bão táp, mưa phong gió thổi, tất cả những chuyện bất an trong trần thế nó là như vậy. Con người mình có tồn tại được hay không là do sự khôn khéo và tự thích nghi của cá nhân mỗi con người. Con người hãy tự tìm cho mình, để tự tạo cho mình được một cái chỗ để bình an là sự khôn ngoan của mỗi người, chứ không bao giờ có một cuộc sống bình an thực tế để cho mình dậm chân đi thưởng ngoạn. Không bao giờ có điều đó trên cuộc đời. Các người nhớ là chỗ này. Vì vậy cho nên trong một bức tranh rất là đơn giản nhưng mà ý nhị rất là thâm trầm, và nhờ đó cho nên chúng ta mới thấy rằng mặc dầu cuộc đời tương đối này nhiều phức tạp vậy nhưng mà vẫn còn có những cái gì mà cho chúng ta những chút hy vọng. Cho nên Bùi Giáng ông có đặt bốn câu thơ gì? Ông nói là ngày sẽ hết, ta sẽ không ở lại, ta sẽ đi mà không biết đi đâu, nhưng ta nhớ trần gian này mãi mãi, vì nơi đây ta sống đủ vui sầu. Xin thưa các vị, Bùi Giáng có những bài thơ rất là xuất hồn, rất là đặc biệt. Cho nên ở đây về mặt tương đối là chúng ta phải tự tìm một sự bình an cho chính bản thân mình. Mình sống bao nhiêu năm trên cuộc đời này hãy tự tồn tại và thích nghi. Nhưng mà mấy một điều nữa tôi chia sẻ với các vị cao hơn một chút trong cuộc sống bình an này, đó là chúng ta tu tìm một cuộc sống bình an nơi tịnh độ. Đây là một điều bình an tuyệt đối. Nếu chúng ta là những người hành giả đang tu tịnh độ, đang tu theo niệm Phật để mong cầu một ngày nào đó vãng sanh, mong cầu ngày nào Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, thì Tây Phương là một thế giới hoàn toàn bình an tuyệt đối với người chúng ta. Cái cảnh thế giới Tây Phương đó đã được Đức Phật giới thiệu với chúng ta hoàn toàn không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Một cuộc sống nơi đó hoàn toàn không có sự khổ. Những con người nơi đó tất cả là một thiện kiến thức đồng hành với chúng ta, là những người bạn, là các vị Bồ Tát bất thôi. Những nơi tịnh độ như vậy sẽ giúp cho các vị an thân lập mạng tu hành và giải trừ phiền não, tránh bớt khổ đau. Cho nên ở đây những người tu tịnh độ phải lấy tịnh độ là một thế giới bình an nhất, và tịnh độ là cái chốn mà chúng ta có thể đi tìm bình an tuyệt đối. Trần gian này tự thích nghi trong đời sống tương đối là một cái sự khéo léo rồi. Một người có trí, một người thông minh thì hãy quán chiếu rằng đời sống này có cố tạo an cách mấy thì nó vẫn vô thường, nó vẫn bấp bênh, nó vẫn thiên tai, nó vẫn đau khổ, nó vẫn tội ác, nó vẫn đọa lạc, nó vẫn hành hạ chúng ta. Vì vậy người hành giả tu theo tịnh độ là hãy tìm cho mình an thân lập mạng nơi đất Phật. Đó là một sự bình an tuyệt đối. Có những người quan niệm như thế này, có những người nói tịnh độ là cõi hữu vi, và tự thân của nó cũng có thể tan hoại như trái đất này thì làm sao yên được? Thì nghe cũng có lý đó, nhưng mà chúng ta phải thấy rằng chúng ta thừa nhận rằng sự thật, nếu có một thế giới là tịnh độ, có cuộc sống, có chim muôn, có cây cỏ, có này có kia, có con người, thật sự đúng nghĩa là hữu vi. Các vị tìm lại những bài giảng về tịnh độ của tôi thì các vị sẽ hiểu rõ những cái đề ngày cần nói. Hôm nay chúng tôi không lặp lại những ý tứ đó, mà chúng tôi muốn nói ý này. Nhưng mà tôi muốn nói gì? Hữu vi của tịnh độ, mặc dầu như vậy, nhưng mà cảnh hữu vi đó đủ sức để giúp cho chúng ta thành Phật, nó mới tan hoại nổi. Đủ sức để chứa đựng cho cả nhân loại trên thế giới này, bao giờ thành Phật nó mới tan. Xin thưa các vị, phải hiểu tâm thúy này. Bây giờ giống như tôi so sánh đi, các vị từng chạy xe hai bánh có phải không? Ở đây có bao giờ chúng ta mua xe hai bánh Nhật chưa? Ngày xưa ai chạy ba xe bêm lửa mà xe của Nhật á, ai từng chạy đưa tay lên coi. Ai từng chạy từ 78, 81, 82, 86 gì đó cho tới rim mà xe Nhật đâu đưa tay lên coi. Rồi bây giờ á, ai đã từng chạy rim mà rim Trung Quốc đâu đưa tay lên coi. Hả? Có không? Tại sao tôi hỏi các vị vậy? Người ta chạy một chiếc rim của Nhật có thể 20 năm sau mà vẫn còn chạy ngon lành, có phải vậy không? Còn cái chiếc rim này cũng y như của rim Nhật vậy đó, mà Trung Quốc để cái mặt China đó, thì các vị thấy cái gì? Mới chạy cái mấy bữa cái sách lại thợ sửa xe, có phải vậy không? Cái đó tôi muốn nói gì? Tôi muốn nói hữu vi của tịnh độ nó như chiếc rim Nhật vậy đó, còn hữu vi của ta bà này nó như chiếc rim Trung Quốc vậy đó. Cái đó chúng ta tự hình dung tạm thôi, còn thật sự cái kia nó tuyệt vời hơn cái này nhiều. Nhưng mà không có cái để so sánh, tôi so sánh đỡ. Tôi lấy đỡ hai cái chiếc rim này tôi so sánh. Tôi so sánh đỡ thôi. Để tôi nói cái điều gì? Để nói lên với tất cả các vị là trần gian này, thế giới này, ta bà này, nó cũng là hữu vi. Tịnh độ cũng có thế giới, cũng có con người, cũng trái trời, cây mây nước, cũng là hữu vi. Nhưng mà hữu vi của tịnh độ là một môi trường nhân duyên thù thắng. Nhân duyên thù thắng để giúp cho tất cả những người chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh, tất cả mọi điều để giúp chúng ta được thành tựu về đất Phật. Và tự thân về đất Phật không phải là chúng ta thành Phật. Những người tu tịnh độ nên nhớ chỗ này. Những người tu tịnh độ nên nhớ rằng tất cả chúng ta vãng sanh về tịnh độ là không phải thành Phật, nhưng mà nhờ đất tịnh độ giúp chúng ta thành Phật được dễ dàng hơn so với ta bà gấp trăm triệu lần. Chúng ta phải để ý chỗ này, quan trọng lắm. Cho nên tôi từng nói với các Phật tử, các Phật tử hỏi với tôi: thưa thầy, trong cuộc đời này như thế này, làm sao một đời con có thể tu để giảng sanh được? Thì tôi trả lời như thế này: nếu một đời này các vị nói là để giác ngộ tại cuộc đời này thành Phật thì tôi không dám chắc. Bởi vì tôi cũng làm được điều đó, cho nên tôi đâu dám chắc các vị. Các vị nói rằng một đời tại cuộc đời này giác ngộ thành Phật thì khó ăn, không dám chắc. Nhưng mà các vị nói: thầy ơi, làm sao một đời để giảng sanh? Thì điều này tôi dám bảo đảm. Tôi dám bảo đảm với tất cả những người mà tu về pháp môn niệm Phật, nếu một lòng tin tịnh độ, một lòng nguyện tha thiết về tịnh độ và hành trì theo tịnh độ mà một đời các vị không được giảng sanh, tôi xin chịu tội hết cho tất cả những người đó. Xin thưa đạo với các vị như vậy. Cho nên tôi có bảo đảm như thế này: một đời giác ngộ thành Phật nay cuộc đời này thì tôi không dám. Điều đó trăm nan vạn nan lắm. Nhưng mà một đời các vị giảng sanh thì điều đó trong tầm tay và khả năng của tất cả các vị. Tôi dám chắc điều này. Vì vậy những người tu tịnh độ là sao? Tu tịnh độ hoàn toàn có một cái điều quan trọng nhất là đới nghiệp giảng sanh. Mà mình á thì mình cứ tưởng tượng rằng tưởng về tịnh độ là mình thành Phật, tưởng về tịnh độ là cái về cái kia, cho nên chúng ta thấy rằng mình còn phàm phu quá, còn tham sân si quá, còn ham mê đủ thứ quá, còn đầy đủ tham ái dục vọng si mê đam mê đủ thứ. Chúng ta cứ nghĩ vậy sao về tịnh độ nổi, cho nên chúng ta mới nghĩ mình niệm Phật mà không biết về nổi hay không. Còn nếu chúng ta nghĩ tịnh độ là một thế giới, là một cái duyên, là một cái phương tiện để giúp cho chúng ta tái sanh về đó, để ít bị chướng duyên như cõi ta bà, để tích cực tiến tu trên con đường thành Phật cho nó dễ. Thì nếu chúng ta nghĩ như vậy thì hoàn toàn là hợp lý, và đó mới có khả năng trong tầm tay của tất cả các vị. Cho nên ở đây các vị thấy rằng phương tiện tu tịnh độ là một con đường thù thắng, tối thắng nhất trong cuộc đời này. Tôi cho ví dụ nó giống như vậy: các vị sống giữa chợ đời, các vị sống giữa vợ chồng con cái, các vị sống giữa sự bôn ba của làng xóm, các vị thấy khó tu quá. Cho nên muốn tu hành cho các vị bỏ hết tất cả những gì ngoài đời, các vị chạy vô chùa để tu, thì các vị cảm thấy trong chùa nó đã tránh bớt những cái sự ràng buộc này, các vị có thể an tâm tu hơn khi các vị ở ngoài đời không? An hơn không? An hơn. Nhưng mà nó chỉ là giữa cuộc sống trần thế này, giữa môi trường trong chùa, trong đạo và ngoài đời thôi. Còn so sánh cao hơn nữa là giữa trần thế với tịnh độ, thì nó cao hơn gấp bao nhiêu trăm lần so với giữa đời và chùa vậy đó. Các vị phải thấy như vậy. Chính chỗ đó là cái duyên để giúp cho chúng ta tu hành mới tốt được. Cho nên nếu người tu tịnh độ, hãy xem lại những bài giảng của tôi đã từng giảng: niềm tin tịnh độ, cốt tủy người tu tịnh độ, Đức Phật Di Đà và pháp môn tịnh độ, hay là quyết nghi tịnh độ, vân vân. Tất cả những điều này giúp cho các vị hiểu về phương pháp tu tập của mình. Hôm nay trong cái bài giảng đi tìm chốn bình an, tôi đưa cho các vị hai phương diện sống. Một phương diện sống tương đối là chúng ta là loài người, chúng ta sanh ra trong kiếp người, chúng ta mang thân phận con người, chúng ta sống tương quan trên trái đất này, thì chúng ta phải tự tìm cho sự thích nghi để tồn tại trong cuộc đời tương đối, để tự cứu lấy mình ra khỏi sự ràng buộc đau khổ thế này thế khác, để tự yên lòng trong mấy mươi năm sống tạm trên cuộc đời này. Bên cạnh đó, người có học tu, chúng ta phải tích cực hơn một bước nữa là: thế giới này có yên ổn cách mấy, đời sống này có sang giàu phú quý cách mấy, cũng là tạm bợ, vô thường, bấp bênh. Cho nên hãy tìm một nơi yên ổn nhất cho cuộc đời mình, chính là tịnh độ. Và người tu pháp môn niệm Phật hãy gửi gắm tương lai của mình về đất Phật, để một ngày nào đó khi chúng ta lâm chung vãng sanh thì chúng ta sẽ được Đức Phật tiếp dẫn về cõi tịnh độ A Di Đà để tiếp tục tu hành và thành Phật. Đừng suy nghĩ, đừng có mặc cảm bản thân mình còn nhiều tham sân, còn nhiều dục vọng, còn nhiều si mê, còn nhiều đố kỵ hờn ghen, làm sao vãng sanh được. Đừng nghĩ như vậy. Hãy một bề chuyên tâm niệm Phật, hãy một bề làm nhiều công đức lành, rồi đem tất cả công đức hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, để tất cả công đức này một ngày nào đó đủ sức gieo nhân tịnh độ, sẽ vãng sanh về tịnh độ, là một thế giới yên ổn. Và điều đó tôi tin chắc rằng tất cả các vị đều có khả năng làm. Và một khi bàn chân chúng ta đã đạt chân đến được tịnh độ, dầu là biên địa tịnh độ, thì chúng ta sẽ chào vĩnh viễn với cuộc đời này, không bao giờ quay lại để đội đầu với đạo khổ đau nữa, để đối diện với những sự bất hạnh trên cuộc đời này nữa. Đó là những điều chúng tôi muốn chia sẻ với các vị trong cuộc đời này. Hôm nay trong cái bài giảng này tôi chia sẻ hai vấn đề chính, mong rằng sẽ giúp cho các vị có một tư duy tích cực để tìm lại sự an lạc tương đối cho cuộc sống của chính mình. Chúc tất cả các vị nơi một vùng thôn quê này có một cuộc sống an lành bằng sự tu hành của các vị, bằng bao dung độ lượng, và bên cạnh đó nhờ Phật chất đã giúp cho tất cả các vị có một sự hàn gắn, để trong một cái vùng này chúng ta sống được yên ổn, hạnh phúc, chan hòa giữa tình đạo tình đời. Chúc tất cả các vị luôn luôn lúc nào cũng có một cuộc sống an vui, hạnh phúc. A Di Đà Phật. Bài giảng tôi kết thúc tại đây. Và tất cả các vị trong đây có ai có câu hỏi gì cần hỏi để chia sẻ không? Thầy mời các vị. Còn nếu không thì tôi tạm chia tay với các vị tại nơi này. Một lần cuối cùng, xin chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ và chú ý lắng nghe trong buổi giảng hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Để đáp lại thành tình của thầy, Phật tử đang có gửi thầy vào nhà để chia sẻ với thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay con rất phấn khởi khi được thầy đặt chân đến chùa Nam Sắc của chúng con. Con xin hát một đoạn trong bài Tình Cha để cúng dường thầy.

chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho đại đức dạng sư pháp thể thiên an dạng sự phước ý hiên minh phật sự nhất thành nam mô quan thị tạng bồ tát ma ha tát.